con nhà nghèo đâu có tiền mua nổi những thứ đó. Nghĩa Nghi khẽ chề môi, ra vẻ xanh xỏi. Giàu hay nghèo, si tình hay vô tình đều không liên quan đến chị em mình. Đối với gái làng chơi, đàn ông cả thầy đều chỉ là những tên hám tìm lạc thú mà thôi. Mong gì có được tình cảm chân tình từ họ chứ. Vấn đài lầm nhầm, vừa như nhắc nhở cô em Nghĩa Nghi, vừa như nói với chính mình. Nghĩa Nghi vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu nữ, lắm mộng mơ nên không cho rằng mọi sự lại như vậy. Nhưng cũng là thân kỹ nữ như nhau, cũng đã quá quen với tình cảnh đêm thì nồng ấm, sáng ra thì thành người dưng đó. Bởi vậy nhất thời cũng không tìm được lời nào để phản bác. À chị Phấn Đài này, vừa rồi chị cầu xin Bồ Tát điều gì vậy? Nói cho em biết đi nào. Nghĩa Nghi lại bắt đầu tiếng tít rục rã. Phấn Đài không giấu nổi cô em đành phải nói ra. Chị chỉ mong người chị yêu thương sẽ sống thật hạnh phúc. Người chị yêu sao? Chị à, đó là ai vậy? Chẳng phải chị nói rằng người nhà chị đã không còn ai cơ mà. Phấn Đài trả lời cho qua quyết cho xong. Thế người yêu chị là ai chứ? Nghĩa Nghi vẫn không buông tha, cố hỏi cho rõ ngọn ngành. Lẽ nào là đàn ông sao? Phấn Đài ngẩng đầu lên trời, nỗi nhớ nhung âu sầu dâng đầy trong đáy mắt. Nàng chìm trong im lặng, dường như đã trôi về miền hoài niệm xa xăm nào rồi. Nghĩa Nghi đứng bên cạnh thấy vậy hét toáng lên. Trời đất ạ, đúng là đàn ông rồi. Hoa khôi của chúng ta quả như là có người trong mộng. Nghe kiểu nói trẻ con của cô, Phấn Đài nhịn không nổi nhếch mép lên cười. Nàng khẽ vỗ vỗ cái quạt tròn vào lưng Nghĩa Nghi, lại xoa xoa đầu nàng mắng yêu cô em. Còn bé ngốc nghếch. Được Phấn Đài cưng chiều như vậy, nét hồn nhiên vô tư của Nghĩa Nghi càng được dịp tung hoành, bắt đầu hào hứng mà đoán già đoán non rằng trước khi bước chân vào lầu xanh thì Phấn Đài hẳn đã từng trải qua những biến cố kinh động ra sao, rồi lại vướng vào một mối tình cảm động trời đất như thế nào. Xem ra trong con mắt ngây ngô non nớt của Nghĩa Nghi, tình yêu hẳn là cao quý và linh thiêng xiết bao, mà chắc chắn là có tồn tại. Nghe Nghĩa Nghi nói những lời về tình yêu đẹp đẽ như vậy, lại ngẫm đến những chuyện trước kia của mình, sao mà giống nhau đến thế. Khóe môi Phấn Đài bất giác vẽ ra một nụ cười. Sau một loạt những suy đoán nhằm vào Phấn Đài, Nghĩa Nghi lại hào hứng chuyển câu chuyện sang chàng công tử mọt sách mà cẩn trọng mới gặp trên chùa. Em thấy hình như anh chàng đó có đôi chút thích em đấy. Chị Phấn Đài à, chị có thấy như vậy không? Anh chàng nó cứ chăm chú nhìn em, nhưng sao chàng ấy cứ nhút nhát như vậy chứ, cứ ngây ngô mà cứ đứng yên ở đó. Thế mà cũng đòi làm quen với chị em mình cơ đấy. Nghĩa Nghi lại tỏ vẻ rất bình thường, cứ hậm hà hậm hực mãi không thôi. Trong vẻ ngờ nghịch của cô thiếu nữ e ấp sắp bước sang độ xuân thì ấy, Phấn Đài như gặp lại hình bóng của chính mình năm xưa. Hồi đó nàng cũng từng ôm ấp tương tư một bóng hình, nhưng có ai dám thổ lộ cùng ai đâu. Có nói ra rồi lại càng xấu hổ hơn mà thôi. Thế là chỉ biết âm thầm mà tương tư, đợi chờ khôn nguôi. Đó chính là thứ rượu nồng say, chôn kín tận tâm sâu thẳm tâm hồn. Cho tới tận bây giờ, Phấn Đài cũng chỉ dám một mình tiếp tục trưng cất, ấp ủ, khi chỉ còn lại một mình trong đêm đen u tịch. Chị Phấn Đài à, chị cứ chờ đến rồi xem nhé. Em đánh cược với chị đấy, chàng nhất định sẽ đến. Đến lúc đó em sẽ nói với Tần Mama, bắt anh chàng nó trơ dai cổ ra. Em còn lâu mới thèm gặp cái thứ mọt sách ấy. Phấn Đài nhìn điệu bộ trâu mày trâu mặt, làm ra vẻ không chịu đựng nổi của Nghĩa Nghi, mà thầm ngưỡng mộ cái khí chất thẳng thắn ấy. Lời tiên đoán của Nghĩa Nghi thật chẳng sai. Ngay ngày hôm sau, Tô Kỳ đã tìm đến Ngọc Hưng Lầu. Có điều cô mới đoán ra đoạn đầu mà chưa hiểu được hồi kết. Tài hạ muốn tìm được cô nương Phấn Đài, cô ấy có ở nhà chứ ạ? Tô Kỳ trốn tránh những cái nhìn tò mò của các cô nàng đang dập dờn như bướm lượn hoa thơm kia, cố gắng hỏi Tần Mama. Tần Mama đưa mắt dò xét một lượt khắp người vị khách mới đến, thầm cười nhạo sự non nớt của chàng, nhưng mồm miệng ba lại nhanh nhẩu. Công tử đây ắt là khách lạ. Ngọc Hương Lầu chúng tôi làm gì có cô nương nào ở nhà hay không ở nhà. Chỉ có các cô nương có rảnh hay không mà không rảnh thôi. Nói rồi lại chăm chú nhìn chàng đầy ngụ ý. Vậy cô nương Phấn Đài có rảnh không ạ? Tô Kỳ vội hỏi, chợt mường tượng đến cảnh Phấn Đài giờ này